bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 180, ngươi vừa lại không cần tự mình đưa tới cửa. Góc truyện audio.com Tam Phương Tiên Đình bên trong, có thể tại nhiều nhiều hoàng tử ở giữa, giết tiến thiên tử địa vị, đoạt được điện hạ thứ nhất người, đều là cực kỳ lấy một loại nào đó đáng sợ năng lực cùng thiên phú. Tại bọn họ Đông Cực Tiên Đình bên trong, hắn được chứng kiến cái gì gọi là tay chân hung tàn, có thể có một cái thập tam đệ thủy chung đi theo, cái kia đã là hắn lão cửu lớn nhất phúc phận, đã nhiều năm như vậy, bọn họ Đông Cực Thiên Tử hoàn toàn là ngang áp bọn họ một đầu. Loại kia không cách nào nói rõ cường đại dáng người, đủ để cho tất cả hoàng tử run rẩy thần phục, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch chi ý, ở trên người hắn còn gánh vác lấy không ít hoàng tử mệnh. Cho nên đối với thiên tử tôn uy, hắn nội tâm là tự nhiên sinh ra e ngại, lúc này cái này thất diệu thiên tử buông xuống mà đến, tất nhiên lại đem nhấc lên một trận mới phong bạo, lại nhìn trận này cho tình thế, hoàn toàn là sát cơ lộ ra. Tại hắn nhận biết bên trong thất diệu thiên tử kế thừa thất diệu tiên đình bên trong tối cao nội tình một trong thất diệu tiên đàn chính là cực kỳ hiếm thấy phong hào tiên đàn đế cấp tôn uy, mặt khác đã đem thất diệu thần thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Sự cường đại của hắn, đồng dạng là đông đảo thất diệu hoàng tử, khó thể thực hiện. Hoàng liễn xuất hiện, hoàng uy oanh lay động, khó nói lên lời ba động cuồn cuộn khuếch tán tại bát hoang ở giữa thậm chí đem yêu tôn lưu lại khí tức đều cho oanh nhão nhuệt. Đầy trời ánh sáng bao phủ toàn trường tất cả mọi người rốt cục. Quỳ rạp xuống đất, sợ hãi cao giọng mở miệng, chúng ta bái kiến thất diệu thiên tử điện hạ, nhìn thất diệu thiên tử điện hạ thánh an. Chấm, thanh âm truyền ra tạo thành gợn sóng bao phủ tại chỗ ở giữa, hoàng liễn vẫn chưa truyền ra lời nói, tất cả mọi người cũng không dám động, khuôn mặt một lần tái nhợt. Mà bạch long phía trên Trần Nguyên, đã đem con mắt nhìn đi qua, nghe được quanh thân truyền ra lời nói về sau, trong đôi mắt lượn lờ lên ý vị thâm trường ba động. Cũng là ngươi, giết sạch quỷ kỳ dưới trướng sao? Rốt cục hoàng liễn bên trong truyền ra một đạo thăm thẳm không sai lời nói, hiện ra lười biếng, hiện ra cười lạnh, hiện ra nghiền ngẫm. Hắn đã nhìn thấy bạch long trên lưng Trần Nguyên cùng sau lưng tam nữ, một người trong đó quả thật tươi mát thoát tục đến cực hạn, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nổi bật hạnh. Nhân khuôn mặt nhỏ có một đôi tú mục phấn trang điểm đôi mắt đẹp tóc đen khăn choàng có chút có một phen vận vị. Ngay sau đó tinh thần của hắn dục dịch. Mà nói đến đây ngữ truyền ra cũng để cho toàn trường chỗ có thiên kiêu không rõ ràng cho lắm, vị này thất diệu thiên tử là tại cùng ai nói chuyện. Bọn họ mờ mịt lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bạch long phía trên đông đảo bóng người, đã cùng nhau một bước phóng ra triển lộ ra phong mang sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm chân trời. Lúc này, bọn họ tâm thần chấn động lúc minh bạch thất diệu thiên tử buông xuống mà đến, chỗ là người nào? Thế mà truy người truy tới nơi này. Trần Lạc Ly siết chặt quyền đầu, nếu như không có đoán sai, người này cũng là tên kia thái giám nữ quyến chủ tử. Trần Đại ca, Vô Song cũng khẽ cắn môi dưới. Trần Nguyên minh bạch, sau đó chậm rãi, đứng dậy, nhìn qua tôn này hoàng liễn, khóe mắt nổi lên một vệt cười tàn nhẫn ý, bản điện không thích chờ lâu một hơi, ta chỉ cần nữ nhân này, phiền phức hoàng thúc. Hoàng liễn bên trong lại lần nữa truyền ra lời nói, rốt cục làm đến liễn bên ngoài tên nam tử kia, một bước đạp không mà lên, đi hướng Bạch Long. Có thể bỗng nhiên ở giữa có một đạo rãnh trời hàn quang bạo lướt mà đến, đột nhiên chém vào giữa hai bên, tại chỗ tạo thành không gian khe rãnh, trong đó có không cách nào hình dung kiếm khí ba động, gào rú gào thét ở giữa tạo thành bình chướng. Vị kia thất diệu tiên đình tam hoàng thúc không khỏi nhướng mày nhìn về phía trước, đợi trông thấy là ai lúc toàn bộ khuôn mặt sụp đổ. Xanh, thanh hàn kiếm vương tiên. Một câu ra, như là phong bạo bao phủ toàn bộ sân bãi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn. Thấy thương khung chi đỉnh có một đạo kiếm ý lăng thiên bóng người đứng lặng, hắn đi tới lúc có hơi lạnh tỏa ra không ngừng, có kiếm mang ngang mở. Đều là tuổi đã cao người, còn ưa thích khi dễ tiểu bối. Thanh hàn kiếm vương tiên mặt không biểu tình mở miệng, mặc dù hắn bị Trần Nguyên thủ đoạn cho thật sâu chấn kinh ngạc một chút, nhưng khi hắn phát hiện Trần Nguyên cũng là thất diệu thiên tử muốn giết người về sau, hắn liền hiểu hết thảy. Hoặc hứa sư thúc tổ nhìn chúng Trần Nguyên nguyên nhân, chính là cái này quét ngang yêu tôn thủ đoạn năng lực mà nếu là sư thúc tổ điểm danh muốn bảo bọc người, không quan tâm hắn sẽ hay không trở thành tổ La Tiên Viện đệ tử tối thiểu nhất tại hắn cho thấy thái độ trước đó, hắn đều không thể chết. Bởi vì có lẽ Thanh Hàn Kiếm Vương Tiên khả năng liền trở thành Trần Nguyên tiểu sư. Thúc, như vậy tiểu sư thúc ở đây, ai dám động đến tổ La Tiên Viện đệ tử? Sự xuất hiện của hắn, để thất diệu hoàng thúc giật mình ngay tại chỗ, trong con mắt có một vệt sợ hãi thật sâu chi sắc. Thanh hàn kiếm vương tiên chính là năm đó tổ La Tiên Viện đỉnh phong đệ tử theo tổ La Tiên Viện đi ra về sau, liền thành lập kiếm chỉ. Kiếm chỉ danh tiếng, ngang đắp bát hoang, kiếm vương tiên uy vọng, thế chân vạc 300 thế. Giờ phút này hắn vì sao xuất hiện ở đây, còn ngăn cản sát cơ của hắn. Kiếm vương tiên đây là muốn cùng ta thất diệu tiên đỉnh tranh phong đối lập sao? Hoàng Liễn bên trong lại lần nữa truyền ra Thất Diệu Thiên Tử lời nói, mắt nhìn thấy cái này mùi thuốc súng tràn ngập toàn trường, tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được hàn ý bốc lên. Mà Trần Uyên cũng ghé mắt nhìn qua, lúc lông mày hơi hơi một cái. Người này lại là từ đâu xuất hiện? Không có ý tứ, hôm nay người trẻ tuổi kia tuy nhiên cùng bàn kiếm tiên lần đầu gặp mặt, nhưng bàn kiếm tiên hết lần này tới lần khác thì coi trọng, ngươi có thể làm gì à? Thanh Hàn truyền ra bình tĩnh lời nói, lại có kiếm ý bén nhọn ba động, lượn lờ không ngừng. Thất Diệu Hoàng Thúc sắc mặt biến ảo, mà Hoàng Liễn bên trong lại là yên lặng một lát, cho đến truyền ra dày đặc sát cơ ngữ điệu, bản điện hạ muốn lấy đầu người, còn theo không có người dám lưu, Hoàng Thúc giúp ta ngăn lại ba hơi liền muốn người này chi mệnh. Oanh, Hoàng Liễn màn cửa bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, Thất Diệu Thiên Tử thẳng đến Trần Uyên phương hướng, thể nội phong hào tiên đàn tại chỗ chấn động lúc truyền ra đầy trời đế uy, đúng là trực tiếp đem rãnh trời kiếm khe một cái. Chớp mắt chấn vỡ, cỗ lực lượng này bạo phát cùng đế uy oanh minh, làm cho cả yêu tiên đồ tể trường, đều lâm vào vô biên trầm trọng uy áp bên trong. Tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể mình tiên đàn, xuất hiện run rẩy cùng hoảng sợ, càng là lên không nổi bất luận cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể thần phục quỳ trên mặt đất. Đồng cực tiên đình hai tên hoàng tử cũng giống như thế, sắc mặt trắng bệch lúc đồng tử kịch liệt co vào, đây chính là phong hào đế cấp tiên đàn tôn uy sao. Người dám, Thanh Hàn bỗng nhiên bạo lướt kiếm ý tàn phá bừa bãi thương khung chi đỉnh, Thất Diệu Hoàng Thúc gặp này tình cảnh này cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Vẻn vẹn nửa hơi, Thất Diệu Thiên Tử liền giết tới Bạch Long trước mặt, toàn bộ hai mắt nổi bật Thất Diệu Tiên Đàn lực lượng kinh khủng, hắn chỉ cần nhất chỉ ba. Động rơi xuống, liền có thể đem Trần Uyên mi tâm vỡ vụn. Đây là tới tự đế uy cấp phong hào tiên đàn lực lượng, là hắn đứng ngạo nghễ tuổi trẻ thiên kiêu chi đỉnh cường đại dáng người. Nhận lấy cái chết, Hàn Thanh rơi xuống, đầy dẫy sợ hãi, thương khung tiên binh hờ hững, mà Bạch Long trên lưng cả đám các loại, lại là khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất đang nhìn một người chết giống như, nhìn qua đã đi tới Trần Uyên trước mặt Thất Diệu Thiên Tử. Nhất chỉ Hàn mang đến, lại tại Trần Uyên mi tâm ba tấc bên ngoài đình trệ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, tựa hồ có một cỗ kinh khủng hơn khí tràng uy áp bao phủ tại Trần Uyên xung quanh chết, để hắn đến Thất Diệu Thiên Đàn, đều không thể vỡ nát. Đa tạ, Trần Uyên mỉm cười mở miệng, tràn ngập hàn ý hai con mắt bao phủ vắng lặng vô tình. Đại thủ nhẹ nhàng giữ lại cánh tay của hắn, oanh, cách trương,